Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394. Uchiha Itachi Giáng sinh, Konoha thôn, Uchiha nhất tộc chi địa, lúc này là đèn đuốc sáng trưng, tuy là, trải qua mấy năm nay, không ngừng âm thầm rời đi. Uchiha nhất tộc số lượng thẳng tắp giảm xuống, thế nhưng nhân số như trước rất nhiều. Dù sao, năm đó Kagesu chế định Uchiha nhất tộc sinh dục kế hoạch, nhưng là uy lực sống nhờ vào nhau a. Uchiha nhất tộc trong đường, Kagesu nhìn trước mắt hắc sắc thạch bia, trong tai nghe bên cạnh lão nhân kể ra, tông giá Uchiha Sono, Kagesu mẫu thân đệ đệ, cũng là Kagesu cậu. Uchiha tông mắt nhìn Kagesu, không khỏi thở dài nói, Kagesu, cái này những người còn lại, người xác định mặc kệ. Những người này, ta đương nhiên sẽ không quản. Năm đó, ta lưu lại bộ hạ, trợ giúp Izuna cùng Madara. Bây giờ, ta đem bọn họ hậu đại đón về huyết nhẫn thôn. Đây là ta phải làm. Thế nhưng, còn dư lại những người này, bất quá là người kia thủ hạ chính là hậu đại. Ta dựa vào cái gì muốn xen vào những người này? Lại nói, những người này tư chất đã sớm trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi nảy nở, mất đi quá khứ Uchiha nhất tộc huyết mạch. Tam câu ngọc Seragon chính là cường giả đỉnh cao. Thật không nghĩ tới, ở huyết nhẫn thôn, chỉ có mở ra Mangekyo mới có thể trở thành một chân chính Uchiha nhất tộc. Kagezu thờ ơ vô tình nói rằng, Uchiha Sono chỉ có thể thật dài thở dài, đạm nhiên nói rằng, ngươi chính là không thể tha thứ Tajima a. Biểu tỷ mấy năm nay, tuy là trong giọng nói không nói, thế nhưng đối với Tajima vẫn là tràn đầy hận ý. Bất quá, Kageu, ngươi minh bạch, đương nhiên ngươi từ Konoha thôn Uchiha nhất tộc rút ra thuần huyết huyết mạch, gia nhập vào huyết nhẫn thôn, đã đem Uchiha nhất tộc phần lớn lực lượng tất cả đều hấp thu, còn dư lại những người này trên cơ bản chính là tạp ngư hai ba con. Nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại Konoha, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ tử vong. Kagezu vẫn là lắc đầu nói rằng, ta câu nói kia, những người này ta sẽ không nhận thu. Bọn họ bây giờ là Uchiha nhất tộc, tầng dưới chót nhất người. Để Konoha diệt trừ những người này, coi như là chết có ý nghĩa. Kagezu lạnh lùng nói ra, màu đỏ thắm hai mắt, để lộ ra một cỗ sát ý. Uchiha Sono lúc này cũng là không lời nào để nói. Bất quá, lúc này Kagesu nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khóe miệng để lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, xem ra, Itachi mau ra sinh, vẻn vẹn một câu nói, đem vừa rồi lạnh lùng bầu không khí đánh vỡ. Uchiha Sono cũng là gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, ngươi người thứ nhất tôn tử sắp ra đời rồi, bất quá, ngươi xác định để hắn sinh hoạt tại Konoha thôn, mà không phải mang về huyết nhẫn thôn sinh tồn. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, không có trải qua tôi luyện, một người là trưởng thành không được đại khí. Konoha thôn là một cái đại nhiễm hang, tràn đầy ngươi lừa ta gạt, cũng chính là hoàn cảnh này mới có thể làm cho nó trưởng thành. Nếu như ta đem mang về huyết nhẫn thôn, vậy hắn chính là dưới một người trên vạn người, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Như vậy nuông chiều sinh hoạt là bồi dưỡng không ra cái gì xuất sắc ninja. Kagezu nhàn nhạt thoại ngữ trực tiếp để thời khắc này tông giã hơi sửng sơ. Bất quá, thời khắc này Kagesu đã sớm có kế hoạch. Nguyên tắc trong Uchiha Itachi là vì Konoha mà sống, Thế nhưng kiếp này, Konoha có tư cách này sao? Kageyu sẽ cho Itachi an bài xong tất cả. Một cái hoàn mỹ trưởng thành kế hoạch. Kageyu khóe miệng nhàn nhạt cười. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn, cái kia la lên tiếng khóc. Trong hai mắt, dường như nhìn thấu cái này thế giới một dạng. Sau đó, trong lòng mang theo vẻ kích động, Uchiha Sono cũng là lộ ra nụ cười. Nói rằng, Kageyu, xem ra cháu trai của ngươi đã ra đời. Kageyu gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mong đợi khuôn mặt. Phải biết rằng, chờ mong loại vẻ mặt này, Kageyu nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra. Thế nhưng, bây giờ lại xuất hiện. Kageyu đã có thể cảm giác nói, một cái huyết mạch liên lạc sinh mệnh đang ở hướng cùng với chính mình đi tới. Yếu ớt sinh mệnh, không ngừng khóc giống cái này. Kageyu biết đây không chỉ là đứa bé sơ sinh khóc giống, cũng là trong chiến đấu giống giận. Đây chính là Kageyu trước đây chế định xuống kế hoạch. Fugaku thê tử là Bạch Zetsu, sử dụng Uzumaki, Senju, Hyuga, tam tộc tế bào dung hợp mà thành, chế tạo ra nhân vật. Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc, trời sinh cùng Uchiha nhất tộc thế bất lưỡng lập, coi như là tế bào, cùng một chỗ cũng sẽ chiến đấu. Bây giờ, Uchiha Itachi trong thân thể, dung hợp Senju Hyuga tế bào, tự nhiên, sẽ cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu. Uchiha Itachi, thời khắc này tiếng khóc, không chỉ là bởi vì mới vừa sinh ra khóc giống, cũng là bởi vì, trong thân thể, tế bào chiến đấu mà khóc giống. Bất quá, Kageyu đã có hoàn toàn cách. Uchiha Itachi nãi nãi, chính là Uzumaki Murasaki, có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa, Uzumaki nhất tộc huyết mạch, dễ dàng nhất dung hợp những gia tộc khác huyết mạch. Cho nên, thời khắc này Uchiha nhất tộc huyết mạch, có Uzumaki nhất tộc trợ giúp, chiến thắng Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, trên căn bản là chắc thắng. Dù sao, nếu một người trong thân thể sở hữu 10 phần tế bào, như vậy, Uchiha Itachi trong thân thể 5 phần 10 tế bào là Uchiha nhất tộc, 2 thành là Uzumaki nhất tộc, còn dư lại 3 thành Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, mỗi người chiếm lấy phân nửa. Như vậy, áp đảo tính thắng lợi, chỉ là để Uchiha Itachi trong thân thể tế bào biến thành Uchiha nhất tộc tế bào, cắn nuốt Hyuga, Senju nhất tộc, sau đó ở thôn phệ Uzumaki nhất tộc, đạt được cường đại nhất Uchiha nhất tộc tế bào, cũng chính là nhất tinh thuần Uchiha huyết thống. Cái này một phần tư chất, phòng trừng sẽ để cho Uchiha Itachi đi xa hơn. Dù sao, Itachi kế thừa có thể là Kagesu huyết mạch. Lúc này, Kagesu cảm giác một cỗ đang ở mơ hồ giao chiến huyết mạch từ một đứa con nít thân thể truyền ra. Cái này phút chốc, Kagesu biết Uchiha Itachi đã tới. Từ đường môn đã bị mở ra, Uchiha Fugaku trong lòng ôm một đứa con nít đi về phía Uchiha Sono. Uchiha Fugaku lúc này nhìn tông giá, sau đó đang nhìn xem đứng ở tông giá bên người Kagesu. Tông giá ra ra, hai tử của ta đã sinh ra. Fugaku lúc này căn bản cũng không nhận đồng Kagesu. Kagesu đối với Fugaku, mặc dù biết là chính mình nhi tử, thế nhưng dù sao không có từ tiểu nuôi lớn, ít nhiều có chút mới lạ. Thế nhưng cách thế hệ thân lúc này cũng biểu hiện ở Kagesu trên người. Kagesu không để ý Fugaku thờ ơ, trực tiếp đem Uchiha Itachi ôm vào trong ngực, sau đó nhàn nhàn nói, không sai, không sai, không hổ là ta Uchiha Kagesu tôn tử. Tuy là chỉ là mới sinh ra, thế nhưng Như thế một hồi, cũng đã chiến thắng. Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc, đã ở liên tục bại lui. Tốt, tốt, Uzumaki nhất tộc, cho dù đối với Uchiha nhất tộc, có không sai tác dụng. Thế nhưng Zazata trong huyết mạch, căn bản cũng không cần Uzumaki nhất tộc. Đem Hyuga nhất tộc, giết chết sau đó, tại làm sạch Uzumaki nhất tộc. Tốt, tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.